Kỳ thật bản thân vị lão quách này làm người không tệ, chuyện vì tình yêu và tự do dám phản kháng lại gì đó, loại đạo lý này không đề cập tới. Chỉ nói đến việc tối hôm đó bị Lộc Tế Tế giết tới cửa, ông chủ quách còn âm thầm muốn Trần Nặc rời đi trước, sợ làm tổn thương người vô tội, đây chính là có vài phần thiện tâm. Một bát mì ăn được một nửa, Lý Dĩnh Uyển liền gọi điện thoại tới. Ta đến sớm, ngay nơi người xuống xe, con hẻm đó, đi vào trong, có một quán mì, người đến đây được không? Trần Nặc buông điện thoại xuống, chưa đầy một phút sau, Lý Dĩnh Uyển liền đi vào cửa hàng. Oppa! Cô gái chân dài chạy thẳng tới ngồi đối diện với Trần Nặc, trong mắt sáng lên, ngươi không ăn cơm tối sao, ngươi cũng làm một bát không? Nếm thử ẩm thực Trung Quốc. Hương vị cũng không giống với loại mì ramen kia. Nói xong, Trần Nặc nói với lão quách, cho cô ấy một bát, thịt kho tàu, mì ít hơn một chút, thịt nhiều hơn một chút. Ta cho ngươi một con trâu vào mới vừa lòng ngươi, lão quách phẫn nộ bất bình đi vào phòng bếp. Tứ tiểu thư ở phía sau quầy vừa xem tivi, vừa tò mò nhìn Trần Nặc và Lý Dĩnh Uyển. Trên miệng lão quách tuy keo kiệt, nhưng lúc bưng ra, phân lượng thịt cũng thật sự không ít. Trần Nặc dạy cô gái chân dài ăn mì, mì này thì phải ăn như vậy. Ngươi học ta, nắm tép tỏi trong tay, cầm đũa. Này, đúng vậy. Một ngụm tỏi, một miếng mì, đúng. Cứ như vậy, kỳ thật Lý Dĩnh Uyển không thích ăn tỏi. Hầu hết các cô gái không thực sự thích tỏi, nhưng cho tới bây giờ Đom Đóm cũng là một cô gái không phải thuộc loại hay cãi lại, tính tình xưa nay cũng không già mồm, tuy rằng không thích ăn lắm, nhưng cũng không ghét bỏ, học theo bộ dáng của Trần Nặc, dáng vẻ khi ăn cũng rất ngon. Bạn gái nhỏ của ngươi sao? Lão Quách ở một bên cười hắc hắc, chính là người nước ngoài, vừa rồi Lý Dĩnh Uyển cùng Trần Nặc nói chuyện. Nói dùng tiếng Nam Triều Tiên, nàng đã quen rồi, chỉ cần nói chuyện với Trần Nặc, đều sẽ nói ngôn ngữ Nam Triều Tiên. Ân. Có chuyện gì sao? Trần Nặc nhìn lão quách. Được lắm, tiểu tử. Lão quách cười bộ dáng tặc hề hề, làm rạng danh nước nhà a. Ai? Nhân tiện, ta nhớ trước đây ngươi đã đưa một em gái khác đến cửa hàng của ta để ăn mì, không phải người này. Lão quách nói chính là Tôn Khả Khả. Lúc trước mở quán mì ở dưới lầu nhà Trần Nặc dẫn Tôn Khả Khả đi ăn hai lần. Người đây là... Thay đổi người khác. Lão quách có chút nhiều chuyện. Không đổi. Trần Nặc trả lời mơ hồ, ánh mắt lão quách chuyển động, nhất thời hiểu ý, đối với Trần Nặc giơ ngón tay cái lên, người thanh niên trâu bò. Có chuyện gì vậy? Người ghen tị với hắn sao? Tứ tiểu thư không vui, câu rất xứng đôi vừa rồi. Làm cho tứ tiểu thư vốn nhìn tiểu tử này rất thuận mắt, vốn xem hắn mi thanh mục tú. Kết quả? Bây giờ nhìn xem, là một tên đàn ông cặn bã. Ông chủ quách vội vàng rụt đầu lại, Trần Nặc nổi lên ý xấu, cố ý hỏi, à, lão quách. Lúc trước ngươi mở cửa hàng ở tầng dưới nhà chúng ta, không phải luôn có một đại tỷ rất xinh đẹp đến cửa hàng của ngươi ăn mì sao? Mỗi lần ngươi còn giảm giá cho người ta. Sắc mặt ông chủ quách nhất thời trắng bệnh. Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh ngươi đang nói cái gì vậy, làm gì có chuyện đó? Tứ tiểu thư đã trợn tròn mắt, đại tỷ gì, ngươi còn giảm giá cho người ta sao? Ngươi cũng đừng nghe tiểu tử này a. Miệng hắn ta đặc biệt dối trá, nói chuyện không thể tin được. Ông chủ quách trừng mắt quát Trần Nặc, đừng có bịa đặt lung tung nữa, đúng vậy, chị dâu ta là nói dối a. Đừng nghe ta chỉ đang đùa giỡn. Trần Nặc cố ý dùng thái độ chính trực hướng về phía tứ tiểu thư chối bỏ. Ngươi đừng có ồn ào nữa, vợ ta quay đầu lại tin thật nữa, ông chủ quách vẻ mặt cầu xin. Không thể. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn tứ tiểu thư, chị dâu cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy à, ta nhìn bộ dáng chị dâu này, chính là người hiền lành, câu chị dâu này khiến cho tứ tiểu thư lại chuyển thành vui mừng, chỉ cảm thấy tiểu tử này lại trở nên thuận mắt. Lúc trả tiền, còn trực tiếp miễn cho Trần Nặc. Lần sau lại đến, muốn ăn mì liền tới ăn, chị dâu cho ngươi nhiều thịt. Tứ tiểu thư cười tủm tỉm đưa tiễn Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển ra khỏi cửa. Trần Nặc kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Dĩnh Uyển đi nhanh hai bước, đi qua cửa hàng, lại lập tức chậm bước chân lại, dựng thẳng lỗ tai thuận gió nghe lén. Thật sự không có đại tỷ xinh đẹp gì cả, không có giảm giá. Ai? Thật sự không có. Nhẹ thôi nhẹ thôi. Riết. Trần Nặc cười hì hì lôi kéo Lý Dĩnh Uyển rời đi, chương 352 chạy trốn cùng Lý Dĩnh Uyển đi dạo quanh khu phố thương mại một lát, nơi này cách miếu phu tử ở phía nam thành Kim Lăng không xa, đi tới dưới bảng hiệu miếu phu tử. Nhìn thấy một cửa hàng kem Haagen-Dazs ở ven đường, Lý Dĩnh Uyển lôi kéo Trần Nặc đi vào, chọn một vị trí sát bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Lý Dĩnh Uyển chọn tình lữ song cầu. Kỳ thật Trần Nặc đã không muốn ăn thêm nữa, nhưng dù sao cũng là bồi em gái nên sao cũng được. Tâm tình Lý Dĩnh Uyển ngược lại rất tốt, buổi tối cùng Trần Nặc đi ra chơi như vậy, giống như một cặp tình nhân nhỏ đang hẹn hò, tất nhiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ăn kem, còn cầm thì đút cho Trần Nặc ăn, tư vị ngọt ngào. Trần Nặc câu được câu không ngồi nói chuyện phiếm cùng Lý Dĩnh Uyển, đơn giản chỉ nghe cô gái oán giận mình, oán giận bình thường Trần Nặc không có thời gian ở bên mình, sau đó lại làm nũng gì đó. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên Trần Nặc ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy ở một nơi xa ngoài cửa sổ. Ồ! Có chuyện gì vậy? Lý Dĩnh Uyển hỏi. À, gặp người quen, ta tới đo xem. Nói sau, Trần Nặc chỉ qua. Theo phương hướng ngón tay của Trần Nặc, Lý Dĩnh Uyển cũng nhìn qua, bên ngoài ven đường phố thương mại, một thiếu niên đang đứng đó, dáng người rất cao, mái tóc ngắn, bộ dáng coi như đoan chính. Trông sạch sẽ và sảng khoái. Lý Dĩnh Uyển nhìn hai lần liền nhận ra, chính là cái tên Hạo Nam ca gì đó học chung trường. Mà càng làm cho Lý Dĩnh Uyển ngoài ý muốn chính là, bên cạnh Hạo Nam ca, còn có một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Trong tay Hạ Hạ cầm một cái hộp giấy, trong hộp tất nhiên là sữa tươi chiên vừa mua, bên trong cắm mấy cây tăm que. Yêu Tinh Hồng Bài đang chọc một cây tăm răng, sau đó đưa cho Trương Lâm Sinh ăn, a, mở miệng a. Trương Lâm Sinh mặt đỏ tai hồng, né tránh, nhưng rốt cục không xoay được cô gái. Nhìn trái phải, nhanh chóng mở miệng cắn xuống, Hà Hà cười tủm tỉm nhìn Trương Lâm Sinh, chỉ cảm thấy bộ dáng xấu hổ và khó xử của hắn có chút buồn cười. Kể từ đêm đó. Được rồi đó là đêm ta sẽ ngủ với ngươi tối nay, kỳ thật. Tâm tình sau khi thiếu niên uống rượu, vừa nghe xong một cuộc điện thoại gần như là lời tạm biệt quyết liệt, cảm xúc đầu tiên chính là nói ra câu nói kia với Hà Hà, nhưng kỳ thật. Cuối cùng vẫn không ngủ. Tối hôm đó, câu nói của Trương Lâm Sinh kỳ thật cũng khiến Hạ Hạ kinh hãi. Yêu Tinh Hồng Bài vốn còn muốn đưa đẩy một chút, nhưng lúc ấy sắc mặt thiếu niên quá mức lãnh khốc, nói chuyện cũng quá khí thế. Loại thái độ này cơ hồ bức Hạ Hạ đến góc tường, ngược lại làm cho Yêu Tinh Hồng Bài có chút không biết phải làm sao. Sau đó suy nghĩ một chút. Ngủ đi, dù sao lúc trước ném 8.000 đồng, cũng đã đáp ứng muốn ngủ. Thiếu niên này nhìn trông lãnh khốc. Kỳ thật cảm giác chỉ là một tên tân thủ tình trường, Hạ Hạ đều nhìn ra, ngủ. Cũng không phải không được, hơn nữa Hạ Hạ đối với mình rất tự tin, đã ngủ qua được, cũng có nắm chắc có thể đem tên tiểu tử này mê chết. Sau đó liền cùng Trương Lâm Sinh rời khỏi câu lạc bộ, sau khi ra ngoài, trực tiếp cùng quản lý nói chuyện yêu cầu một thẻ phòng ở tầng trên của khách sạn, sau đó chính là hai người dắt tay nhau, vào thang máy, lên lầu, vào phòng. Lúc quá trình này, Trương Lâm Sinh còn có thể căng thẳng, khuôn mặt cứng đờ, bất động thanh sắc, nhưng thật sự khi vào phòng khách sạn, Hạ Hạ cười tủm tỉm đẩy hắn ngồi trên sofa, sau đó còn hôn lên mặt Trương Lâm Sinh, đợi em một lát, chàng trai nhỏ, em đi tắm rửa nha. Lúc để lại Trương Lâm Sinh ngồi một mình trên sofa, Hạo Nam ca mới thật sự hoảng hốt, giờ phút này cúi đầu, lúc trước cái loại cảm xúc phát tiết ngôn hành cử chỉ, lúc ngồi một mình trên sofa trong phòng khách sạn, bỗng nhiên liền sợ hãi. Loại cảm xúc này, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ có một từ, sợ hãi. Thiếu niên vẫn còn là một đứa trẻ, ở 10 năm sau có một từ gọi là, mẫu thai solo. Trước buổi tối này, đối tượng nam nữ duy nhất đối với hắn, đối tượng cụ thể duy nhất từng có ảo tưởng, là Khúc Hiểu Linh. Nhưng cảm xúc thất tình, cộng thêm trong lòng tức giận, nhất thời trong lòng nổi giận, lôi kéo Hạ Hạ nói muốn ngủ người ta. Nhưng thật sự vào phòng rồi, lúc cô gái đi tắm, thiếu niên này rốt cuộc vẫn thấp thỏm, bộ dáng và vóc người Hạ Hạ đương nhiên không còn gì để bàn cãi. Nhưng vấn đề là, thiếu niên dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Trong lòng thiếu niên, nói chung, vẫn có vài phần chuyên tình. Muốn nói ý niệm lúc đó trong lòng Trương Lâm Sinh, kỳ thật chỉ là một người rất ấu trĩ rất đơn thuần, thậm chí trong mắt rất nhiều người sẽ cảm thấy rất buồn cười, chính là, bộ dáng này vóc người này đều rất tốt. Hết lần này tới lần khác lại không phải là người mình nghĩ trong lòng, vì vậy. Hạ Hạ tắm xong, cơ thể Yêu Tinh Hồng Bài bọc áo choàng tắm trong khách sạn 5 sao, còn cố ý làm tóc nửa ướt nửa khô, để lại một sợi tóc trên trán, có vẻ rất trêu người, sau đó khí thế tràn đầy từ trong phòng tắm đi ra. Căn phòng trống rỗng. không có ai cả. Chương 353 thực lực yêu tinh hồng bài tiểu tử kia, cư nhiên. Vậy là đã chạy rồi. Đã đi rồi. Trong nháy mắt đó, đối với tiểu thư yêu tinh hồng bài Hạ Hạ mà nói, quả thực chính là sự đả kích lớn nhất mà trước nay chưa từng có. Sự sỉ nhục kỳ lạ. Vóc dáng lão nương không tốt sao? Khuôn mặt của lão nương không đẹp sao? Lão nương tuy rằng không phải loại đạn thịt này, nhưng đứng trước gương nhìn mình, ngực là ngực, mông là mông. Bắp chân thẳng và dài. Mẹ kiếp, nơi nào bị người ta ghét bỏ? Đều đã vào tận phòng. Lão nương đều mẹ nó tắm rửa sạch sẽ. Ngươi cư nhiên lại chạy mất. Sau cảm giác thất vọng chưa từng có, là một sự khó chịu lớn, sau khi rất tức giận, liền hóa thành không cam lòng chưa từng có. Cùng với, chiến ý. Ta mẹ nó, ta không tin có người mà ta không giải quyết được. Nhóc con, ngươi nói ngươi sẽ ngủ với ta, chạy đúng không? Hiện tại cũng không còn coi ngươi là nhãi con nữa. Hiện tại, lão nương phải ngủ chết ngươi. Thành Kim Lăng này còn có người đàn ông nào mà ta không nắm được, ta không tin. Mấy ngày sau, Hạ Hạ bắt đầu gọi điện thoại các loại trêu chọc Trương Lâm Sinh. Theo bản năng, Hạ Hạ chuẩn xác phán đoán ra một chi tiết, tuy rằng không biết đêm đó vị tiểu ca ca này vì cái gì lâm trận chạy trốn, nhưng Hạ Hạ rất chắc chắn một điều, tiểu ca ca này đối với mình cũng không hoàn toàn không có phản ứng. Ngoài vấn đề sinh lý, đó là tâm lý. Biểu hiện của Trương Lâm Sinh đêm đó, Hạ Hạ đại khái phán đoán ra nhất định gặp phải vấn đề tình cảm, thất tình, bị thương, đi ra nơi phát tiết, tìm nơi kích thích nha. Hiểu. Vì vậy, cách 3 năm bữa lại điện thoại trêu chọc, nhắn tin tán tỉnh, cũng không thật sự tức giận oán trách Trương Lâm Sinh vì cái gì mà chạy, cũng không truy vấn nguyên nhân. Liên tục mấy ngày trở lại, tối nay, rốt cục đem Trương Lâm Sinh hẹn ra được, lý do được sử dụng, ngày hôm đó ngươi cho ta leo cây như vậy, ta là một cô gái không cần mặt mũi như vậy sao? Nói cái gì thì tối nay ngươi cũng phải ra ngoài, mời ta ăn cơm, xin lỗi ta, yêu cầu này không tính quá nhiều. Trước khi gặp mặt, Hạ Hạ tỉ mỉ ăn mặc. Cô rất rõ ràng, cậu bé lớn tuổi như Trương Lâm Sinh, không phải thích loại gợi cảm, cậu bé ở độ tuổi này, vẫn thích loại cô gái trong thuần khiết. Vì vậy, mùa hè mặc một chiếc áo thun nhỏ màu trắng, quần sót nhỏ, để lộ một đôi chân dài trắng trẻo. Mang một đôi giày thể thao, cộng với một mái tóc dài thẳng ngang lưng, giống như một cô nữ sinh trung học. Nhưng, áo thun lộ vai và quần sót gần như chỉ bao được cặp mông. Đi theo con đường được gọi là vừa gợi cảm lại thuần khiết, ăn mặc như vậy, khi nhìn thấy Trương Lâm Sinh, Hạ Hạ liền biết mình đã làm đúng. Lúc chàng trai nhìn thấy mình, rõ ràng trong ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt kinh diễm, ngây ngốc một giây, sau đó Hạ Hạ càng thông minh hơn. Tuy rằng dưới danh nghĩa muốn Trương Lâm Sinh xin lỗi, đem người ta hẹn ra. Nhưng sau khi thực sự gặp nhau, yêu tinh hồng bài ngược lại đối với chuyện đêm đó, không nói gì cả, không có từ nào được đề cập. Cứ như vậy lôi kéo Trương Lâm Sinh đi dạo phố, thân thiết đi trên đường. Cũng không có choàng vai, ngẫu nhiên giả vờ lơ đãng, kéo cánh tay đối phương một chút, nhưng sẽ không kéo dài lâu. Khi băng qua đường, vờ như nắm tay. Qua đi, liền buông ra. Đi bộ bên đường nhìn thấy bên trong một cửa hàng gì đó khá xinh đẹp, nắm bàn tay hắn ta để cùng nhau xem qua, sau khi xem xong, lúc trời đi, giống như tự nhiên buông ra. Vừa co vừa giãn, nhất là lúc thỉnh thoảng kéo, hai người sẽ kề vai sát cánh đi vài bước, Trương Lâm Sinh rõ ràng cảm giác được khuỷu tay của mình, vô tình sẽ đụng phải nơi mềm mại của cô gái. Tuy rằng chỉ là kinh hồn chạm vào như vậy, sau đó cô gái không lộ dấu vết buông ra. Đem thiếu nam tâm tư thuần tình. Làm cho giống như tàu lượn tóc, lúc lên lúc xuống. Thậm chí đến cuối cùng, Trương Lâm Sinh đều có chút chờ mong băng qua đường. Tư thế của Hạ Hạ bày ra vô cùng vi diệu, nhìn rất thân mật với ngươi, thỉnh thoảng cũng chủ động tiếp xúc cơ thể một chút. Nhưng chỉ thỉnh thoảng, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách, lời nói cử chỉ, lại hết lần này tới lần khác làm cho bản thân vừa đáng yêu vừa vô tội, đồng thời phản phất đối với nam nhân bên cạnh này không hề có khoảng cách cùng đề phòng, ăn đồ ăn vặt. Cũng muốn cho ngươi nếm thử một ngụm. Nhìn thấy cái gì đó thú vị, hét lên và kéo ngươi cùng nhau xem. Lúc cười vui vẻ, cố ý vô tình đem thân thể thơm tho mềm mại ngập cạnh ngươi, khi nói chuyện, với đôi mắt to chớp chớp, ngọt ngào nhìn ngươi. Nhưng đó là tất cả. Nhiều hơn nữa sẽ không cho. Nói một cách đơn giản, người phụ nữ này, quá giảo hoạt, Chương 354 tim muốn ngừng đập tại thời điểm này, chỉ cần mua một hộp sữa chua chiên trong cửa hàng nhỏ bên đường. Hà Hà cầm lấy tăm que chọc miếng đầu tiên cho Trương Lâm Sinh ăn, sau đó mình cũng không kiên nể gì, cũng không đổi tăm que khác, cứ như vậy cũng chọc cho mình một cái. Nhưng chỉ nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, sau đó liền nhíu mày nói, ai nha, quá ngọt. Nói sau, liền ngọt ngào cười, đem quả bóng sữa chua mà mình cắn một nửa, lại đưa đến miệng Trương Lâm Sinh, không nói gì liền nhét vào. Trương Lâm Sinh. Hạo Nam ca xấu hổ đến cực điểm. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tự nhiên sinh ra một tia cảm giác sảng khoái. Thăng trầm. Trong lúc nhất thời, Trương Lâm Sinh cũng không biết tâm tình của mình rốt cuộc sẽ như thế nào liền trở nên không ngừng phập phồng như vậy. Có lẽ nếu hắn lớn tuổi hơn một chút sẽ hiểu được, giờ phút này Hạ Hạ cố ý tạo ra loại không khí này, chính là thứ được gọi ái muội. Nhưng thiếu niên tuy rằng xấu hổ, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ thật, trong xương cốt, vẫn rất hưởng thụ loại không khí này, cũng không chán ghét hay bài xích, là vào thời điểm này. Một thân ảnh thước tha, cứ như vậy chậm rãi ở trên đường cái từng bước đến gần, đứng trước mặt Trương Lâm Sinh, một bó ánh mắt phản phất tò mò lại cẩn thận quan sát Trương Lâm Sinh. Đôi mắt xinh đẹp đó, bên trong mang theo một hương vị mới lạ, người phụ nữ trước mặt này, tóc hơi mềm mại và uốn cong, giống như trong biển, đơn giản được buộc thành đuôi ngựa. Một chiếc áo khoác trắng như tuyết, quần jean, giày thể thao, nhưng vóc người lại rất tốt, lúc đứng ở trước mặt, yêu tinh hồng bài ăn mặc tỉ mỉ đứng bên cạnh, nhất thời khí thế thấp hơn rất nhiều. Xin chào a, người phụ nữ này dùng một loại giọng nói mềm mại phản phất rất tự nhiên để chào hỏi, giọng điệu rất tùy ý. Ách, Trương Lâm Sinh ngây người một chút, vẻ mặt kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhận ra điều gì đó. Ngươi là... Trương Lâm Sinh mở miệng. Ngươi là Trương Lâm Sinh, phải không? Cũng chính là, Hạo Nam ca. Lộc Tế Tế cười tủm tỉm, híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Ta là, Trương Lâm Sinh có chút mờ mịt, theo bản năng nhìn một chút phía sau cùng bên cạnh Lộc Tế Tế, Trần Nặc không có ở đây à, đây không phải là vợ của Trần Nặc sao? Lộc Tế Tế nhìn Trương Lâm Sinh, lại nhìn Hạ Hạ bên cạnh Trương Lâm Sinh, yêu tinh hồng bài phản phất như cảm giác được thiên địch, nhất thời biểu tình thoải mái trên mặt biến mất. Theo bản năng theo sát một bước, đứng bên cạnh Trương Lâm Sinh, còn đưa tay kéo cánh tay Trương Lâm Sinh, Lâm Sinh à, cô ấy là... Ách, bạn của một người bạn của ta. Có Hạ Hạ ở đây, Trương Lâm Sinh nói rất mơ hồ, sau một thời gian ngắn bất ngờ, Trương Lâm Sinh khôi phục lý trí, nhìn Lộc Tế Tế gật đầu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đi mua sắm sao, không, không phải trùng hợp, Lộc Tế Tế cười rất dễ chịu, tối nay ta đã cố tình đến tìm ngươi. Ha! Ngươi đang tìm ta à? Trương Lâm Sinh có chút mê man, ách. Trần Nặc có chuyện gì vậy? Biểu hiện trên khuôn mặt tinh tế của Lộc Tế Tế hơi thay đổi, không, ta có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Có chuyện gì sao? Ngươi tên là Hạo Nam ca, đúng không? Ừm, coi như là đi, cho nên ta rất kỳ lạ. Vì cái gì mấy ngày trước, có người gọi ta là Hạo Nam chị dâu đây? Lộc Tế Tế nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt. Cái gì vậy? Trong cửa hàng của Hagendas, vẻ mặt nhiều chuyện của Lý Dĩnh Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ. À, cô gái bên cạnh hắn rất xinh đẹp. Ôi, thôi. Oppa, nhìn kìa. Có một người phụ nữ khác. Wow, Oppa, nhìn kìa, người phụ nữ đó đẹp hơn. Chú ơi, đẹp quá. Quay đầu, em gái chân dài vẻ mặt nghi hoặc, ô. Oppa. Sao ngươi lại chui xuống dưới gầm bàn? Lộc Tế Tế nhìn kỹ trái và phải, tiện tay chỉ một ngón tay, có thời gian không? Đến đó ngồi xuống rồi nói chuyện. Phương hướng ngón tay của nữ hoàng tinh không, rõ ràng là. Hagendas, lúc Trần Nặc từ dưới gầm bàn bò ra, lần đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám người Trương Lâm Sinh không còn nữa, đầu tiên là trong lòng bình ổn. Sau đó một giây, thấy Lộc Tế Tế đẩy cửa hàng Hagendas ra, lúc Trương Lâm Sinh và Hạ Hạ đi theo. Tim Trần Nặc suýt nữa đã đình trệ. Hagendas không có cửa sau. Trần Nặc vội vàng, cầm lấy thực đơn trên bàn dựng thẳng lên, thân thể nằm sấp trên bàn, che mặt ở phía sau. Trong lòng mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt nhìn bộ dáng của Trần Nặc, nhíu nhíu mày, em gái chân dài cũng tiến tới, oppa. Suýt, Trần Nặc dựng ngón tay lên miệng mình, thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Ánh mắt Lý Dĩnh Uyển sáng lên. Lại hiểu sai ý, là nhìn trộm nhiều chuyện sao? Trần Nặc gật đầu, em gái chân dài khí thế bừng bừng, cũng dựng lên tấm thực đơn rồi nằm xuống bàn. Chương 355 bị bắt gặp trong cửa hàng, bởi vì hết bàn trống, cho nên ba người Lộc Tế Tế, Trương Lâm Sinh cùng Hạ Hạ cũng chỉ có thể ngồi ở một bàn ngoài cùng gần cửa ra vào. Khiến cho Trần Nặc hơi yên tâm chính là, lúc Lộc Tế Tế ngồi xuống cũng không nhìn thấy mình, hơn nữa nữ hoàng đại nhân vẫn đưa lưng về phía mình ngồi xuống. Trương Lâm Sinh ngồi nghiêng, mà người duy nhất đối mặt với bên trong cửa hàng chính là em gái xinh đẹp không quen biết. Nguy cơ phơi nhiễm giảm nhẹ, kỳ thật, ta chính là có hai vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trần Nặc mơ hồ nghe thấy giọng nói của nữ hoàng. Sau đó, đang muốn tiếp tục nghe. Mẹ kiếp, ta không nghe thấy gì cả. Nữ hoàng tinh không này, cư nhiên dùng tinh thần lực làm được một cái rào cản. Điều này có cần thiết không? Tinh thần lực của đại lão khống chế không cần tiền sao? Đại đình rộng rãi sợ bị người ta nghe thấy, ngươi tìm một nơi không có người nói chuyện là được. Trần Nặc bất đắc dĩ. Nhưng vẫn trốn đằng sau thực đơn, Lý Dĩnh Uyển ngược lại len lén đem nửa khuôn mặt nhỏ bé dò xét ra ngoài, nhìn trộm cảnh tượng bên kia. Oppa! Bọn họ đang nói chuyện phím. Oppa! Cô gái xinh đẹp đó đang cười. Cô ấy cười rất vui vẻ à. Oppa! Bọn họ đang nói chuyện gì rất thú vị sao? Oppa! Cô gái trẻ kia trông không vui, ta thấy cô ấy bí mật đá vào chân Hạo Nam. Oppa! Sơ hơ hơ! Đừng nói nữa! Trần Nặc giấu đầu ở phía sau thực đơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Lý Dĩnh Uyển, thấp giọng nói, đừng nhìn, cẩn thận bị bọn họ nhìn thấy, cũng đừng nói chuyện a. Bị phát hiện là không tốt. Ừm, bị phát hiện sao lại không tốt? Nói nhảm, bị phát hiện được liền. Hửm! Không đúng! Không phải là giọng nói của em gái chân dài, hơn nữa Lý Dĩnh Uyển ở bên phải mình, nhưng thanh âm những lời này là từ bên trái truyền đến. Trần Nặc quay đầu, liền thấy Lộc Tinh Tế không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh mình, cũng học cách tự mình nằm xuống, cũng cầm lấy một tấm thực đơn, nằm sắp phía sau thực đơn, nghiêng đầu, phảng phất như rất đáng yêu, nhìn mình. Diêm La Đại Nhân trầm mặc 3 giây, sau đó trên mặt lộ ra một tia tươi cười, xin chào. Ừm, xin chào. Thật trùng hợp a. Ừm, rất trùng hợp. Trần Nặc hít sâu một hơi, buông thực đơn xuống. Trước cửa, Trương Lâm Sinh cùng Hạ Hạ đã rời đi, sau đó rất nhanh biến mất trên đường phố, đè lên trái tim đang đập điên cuồng, Trần Nặc cố gắng ổn định tâm trạng một chút, khóe miệng kéo ra một tia mỉm cười, cái kia. Ngươi cũng đến ăn kem. Cho nên ngươi vừa nói, nhìn thấy liền xong, là có ý gì? Trần Nặc nuốt nước miếng, ách. Oppa! Đây là ai vậy? Người quen của ngươi sao? Lý Dĩnh Uyển trợn to hai mắt nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế tạm thời buông tha Trần Nặc, bộ dáng cười tủm tỉm nhìn Lý Dĩnh Uyển, cũng dùng tiếng Hàn Quốc để chào hỏi, ngươi chính là Lý Dĩnh Uyển sao? À! Ngươi biết ta sao? Em gái chân dài sửng sốt một chút, gật đầu, ta chính là Lý Dĩnh Uyển, xin hỏi ngươi là ai? Ta sao? Lộc Tế Tế trầm ngâm, ta là họ hàng của Trần Nặc, à! Là thân thích a. Em gái chân dài không nghĩ nhiều, chỉ là có chút tò mò. Trong lòng Trần Nặc lộp bộp một chút. Người thân. Được rồi, vợ cũng coi như là thân thích. Có phải vậy không? Lộc Tế Tế nhìn Lý Dĩnh Uyển, lại nhìn Trần Nặc, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, liền dừng lại ở một vị trí nào đó. Một tay của Trần Nặc còn đặt trên đùi Lý Dĩnh Uyển, vừa rồi vì ngăn cản Lý Dĩnh Uyển nói chuyện, lúc vỗ chân người ta. Tay liền thuận thế để ở phía trên, không biết vì cái gì, Trần Nặc cảm giác được ánh mắt cùng tươi cười của nữ hoàng tinh không nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có một tia bão tố hiện lên, theo bản năng rụt tay lại, Trần Nặc ho khan một tiếng, cái kia. Thời điểm moi hết ruột gan nghĩ ra được từ, Lộc Tế Tế đã cùng Lý Dĩnh Uyển trực tiếp tán gẫu, kỳ thật vẫn rất muốn gặp ngươi, Lý Dĩnh Uyển tiểu thư. Lộc Tế Tế mỉm cười nhỏ. U. Tại sao? Lý Dĩnh Uyển có chút mờ mịt, cẩn thận nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế vài lần, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, a, ta nhớ rồi. Ta đã thấy hình ảnh của ngươi. Lần cuối cùng con nhóc tóc trắng bắt cóc ta. Đã lấy ảnh ta cho ngươi xem, Lộc Tế Tế mỉm cười, hít một hơi thật sâu, thật sự rất xin lỗi, đứa bé kia là học trò của ta, cô ấy luôn thích đùa giỡn. Chuyện lần trước coi như là một sự hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi,